Chương 430, lâm vào tuyệt cảnh. Mộ lao nhân, viên mãn cảnh thánh nhân, đứng hàng viên mãn cảnh thánh bảng thứ 87 tên. Viên mãn cảnh thánh nhân bảng chỉ có 100 tịch, bất kỳ một cái nào có thể lên viên mãn cảnh thánh nhân bảng người đều là đại lục ở bên trên kinh thiên động địa hùng chủ. Toàn bộ đại lục vô ngần đất đai, đại thánh ngoại trừ bọn hắn mạnh nhất. Bất kỳ một cái nào có thể lên viên mãn cảnh thánh bảng người, trên đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều lại nhận tôn quý nhất lễ ngộ. Mộ lao nhân tại Phúc Hải Thánh Quốc địa vị, xa tại bình thường nguyên lao phía trên, dù cho đệ nhất nguyên lão cùng mộ lao nhân so sánh đều chênh lệch một chút. Cố Khinh Yên vẻ mặt ngưng trọng, ôm tranh quang lần nữa hóa thành một đạo hào quang, ý đồ theo mộ lao nhân bên cạnh thân đi vòng qua, nhưng mà trong khoảnh khắc, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt nàng, lần nữa đưa nàng cản lại. Lão bất tử Cố Khinh Yên hận đến nghiến răng, cái kia cái nửa chết nửa sống lao ra hỏa quá cường đại. Nàng không dám cùng hắn động thủ, nhưng trốn lại trốn không thoát. Thạch Nghĩ Thành bên trong nhân tộc tất cả đều nhẹ giọng thở dài, Phúc Hải Thánh Quốc quá cường đại, là một cái theo thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lao Thánh Quốc, ai cũng không biết nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, có nhiều ít kinh thế hai tục cường đại tồn tại. Bằng vào hai nữ nhân nghĩ tại Phúc Hải Thánh Quốc trong tay đem người cứu đi, cái kia căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, chuyện không thể nào. Huống chi Thạch Nghĩ Thành bên trong chân chính chúa tể Thạch Nghĩ tộc, cho đến trước mắt đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không đường có thể đi. Vân Phong giật khẽ lắc đầu, trong lòng rất là cảm khái, Tịch Thiên Dạ mấy người mỗi một cao y đều là phong hoa tuyệt đại bộ dáng, nhưng tính cách đều là quá xúc động không lý trí, nếu là dấu tài, yên lặng trưởng thành, tương lai chưa hẳn e ngại một cái Phúc Hải Thánh Quốc. Dù sao năm đó vị kia chiến mâu học viện thủy tổ, nhưng điều Phúc Hải Thánh Quốc đều khá kiêng kỵ tồn tại. Thiên vận con trai chưa trưởng thành lên trước khi đến, mới là bọn hắn nhất thời điểm nguy hiểm. Người trẻ tuổi, lão hủ vốn không nên lấy lớn hiếp nhỏ, đáng tiếc các ngươi đã chạm đến Phúc Hải Thánh Quốc ranh giới cuối cùng. Mộ lao nhân nhàn nhạt nhìn Cố Khinh Yên, với hắn mà nói tự mình ra tay đối phó một cái tuổi trẻ thiếu nữ, thật có chút kéo thấp thân phận của hắn. Nhưng nữ tử trước mắt tương đương bất phàm, hắn như không ra tay, những người khác sợ là rất khó đem hắn lưu lại. Lão bất tử, giả mù sa mưa cái gì, ngươi chính là một cái không cần mặt mũi lao không xấu hổ. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Nhanh mồm nhanh miệng mộ lão nhân nhàn nhạt lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, trực tiếp rôi ra một cái tay vô xuống đi. Làm một thượng vị giả, có thể động thủ giải quyết sự tình cho tới bây giờ đều không nói nhảm. Cố Khinh Yên con ngươi thích chặt, tiểu thân thể kéo căng, mộ lão nhân một trưởng kia vô cùng đơn giản, nhưng nàng lại cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp kinh khủng áp lực. Mặc dù tu vi của nàng cùng thực lực đều không thể so Cố Vân kém, cũng là tu thành thượng vị thánh cảnh, nhưng mộ lao nhân lại không phải Nhậm An Tinh, cả hai chênh lệch quá lớn. Cố Khinh Yên ý đồ tránh né một trường kia, nhưng sau cùng phát hiện căn bản tránh không xong, chỉ có thể đối cứng. Phanh một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, không phải hết sức kịch liệt, trên bầu trời đám mây tựa hồ cũng không có gì thay đổi, phảng phất thật chỉ là phổ phổ thông thông một trường. Nhưng Cố Khinh Yên lại trực tiếp té bay ra ngoài, một đường đánh vỡ mấy tòa nhà cao lầu, cuối cùng chật vật rơi đập tại Vân Lạc Điện trên quảng trường, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Từ chỗ nào chạy trốn, lại về tới chỗ nào? Cố Khinh Yên Cố Vân vẻ mặt khẽ biến, đồng nhiên một kiếm đem Nhậm An Tinh lui tránh, sau đó lách mình đi vào hố trước, đem Cố Khinh Yên ôm đi ra. Phốc phốc, Cố Khinh Yên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi không ngừng theo khỏe môi tràn ra. Nắm mặt đất nhuộm đỏ. Vô cùng đơn giản một trường, thế mà diệt đi trong cơ thể nàng 1/3 sinh cơ, thật đáng sợ. Cố Vân cũng là âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ. Chẳng phải là nói mộ lão nhân thực lực đã đủ để diệt sát viên mãn cảnh thánh nhân, mà lại chỉ cần thật đơn giản mấy lần công kích là đủ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên tới. Cố Vân khẽ thở dài. Cố Khinh Yên xuất hiện, nàng mặc dù có chút cảm động, nhưng trong lòng cũng có chút áy náy, dù sao tranh quang cùng Cố Khinh Yên không có quan hệ gì, nếu là nàng vì vậy mà mất mạng, vậy liền không đáng giá. Tiểu thư, đều là bởi vì ta tranh quang cúi đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ, hai hàng nước mắt tuột xuống. Nếu như không phải nàng, tiểu thư cũng sẽ không đến đây Thạch Nghĩ Thành mạo hiểm. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa từ đệ tử quan đi ra liền gặp được một đám Phúc Hải Thánh Quốc người đem nàng ngăn chặn. Nàng trốn cũng không kịp trốn. Các ngươi hai cái đừng khóc sướt mướt, ta tới Thạch Nghị Thành lại không phải là vì các ngươi. Cố Khinh Yên một thanh lau khỏe môi vết máu, dây rủa lấy đứng lên, trong tay chiến mâu huyết kỳ từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng. Cố Vân im lặng không nói, đến lúc này, lại mạnh miệng lại bướng bỉnh thì có ích lợi gì, nàng là thật không ngờ rằng Cố Khinh Yên sẽ đến. Cố Khinh Yên lườm Cố Vân liếc mắt, cười lạnh nói, tự mình đa tình, nếu không phải đoán được dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, hắn nhất định sẽ tới, ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Nếu chúng ta bốn người cùng một chỗ tiến vào thế giới thang trời, vậy sẽ phải cùng đi ra. Hiện đang sợ là không ra được. Cố Vân than nhẹ. Nàng vốn chỉ là nghĩ đến vụng trộm đem tranh quang cứu đi, nhưng không ngờ nháo đến cuối cùng, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Đều tại ta, hết thể đều tại ta. Tranh quang cúi đầu, trong mắt tràn đầy hối hận. Sư phụ, ngài có thể hay không cứu các nàng đều là chúng ta Tây Lăng Quốc Thiên Chi kiều nữ. Thạch Nghĩ Thành bên trong một tòa tráng lệ cao mấy trăm mét trong tử lâu, một tên áo trắng thiếu nữ cầu khẩn nhìn qua một tên áo đen lão nhân. Lão nhân kia bình thường, phảng phất chỉ là một ông già bình thường, nhưng hồng quang đầy mặt, cẩn thận nói, tinh khí thần phá lệ no đủ, căn bản không giống một cái người già nua. Áo đen lão nhân chấp tay sau lưng đứng tại trên nhà cao tầng, tầm mắt nhìn hoàng cung phương hướng. Sư phụ ngài như vậy thần thông quảng đại, cứu các nàng có được hay không? Áo trắng thiếu nữ điềm đạm đáng yêu nhìn áo đen lão nhân. Nàng không là người khác, đúng là Long Nha Tông Lục Tâm Nhan. Nói đến trong vòng mấy tháng Lục Tâm Nhan trải qua cũng rất là bất phàm. Khi lấy được Uyển Xu Lâu tặng cùng Thiên Lan lệnh về sau, nàng liền rời đi Lô Hề quận thành, tại Thiên Lan di tích bên trong sông sáo. Đừng nói, thật để cho nàng đạt được một phen không sai cơ duyên tạo hóa, mà lại cơ duyên cho phép, để cho nàng bái nhập đại lục ở bên trên một vị thần bí cường giả môn hạ, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tu vi của nàng liền đột nhiên tăng mạnh, đã xa xa đem Tây Lăng Quốc cùng thế hệ vứt ở sau lưng. Không phải là sư phụ không cứu, mà là cứu không được. Áo đen lão giả lắc lắc đầu nói. Ngài đều cứu không được. Lục Tâm Nhan trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, tại cùng sư phụ đồng hành thời kỳ, nàng tương đối rõ ràng sư phụ mạnh mẽ. Rất nhiều đại lục ở bên trên cường giả tuyệt thế nhìn thấy sư phụ đều là cung cung kính kính. Dưới cái nhìn của nàng, Phúc Hải Thánh Quốc cái kia mộ lão nhân đều không có sư phụ mạnh như vậy khí chàng cùng uy nghiêm đi. Áo đen lão giả tựa hồ nhìn ra Lục Tâm Nhan ý nghĩ trong lòng, hư lạnh một tiếng nói, một cái mộ lão nhân vi sư dĩ nhiên không để vào mắt, nhưng Phúc Hải Thánh Quốc lại không phải tốt như vậy trêu chọc. Lần này đến đây Thiên Lan di tích Phúc Hải Thánh Nước cường giả bên trong có một người liền không tại vi sư phía dưới, mà lại người kia hẳn là liền trong hoàng cung. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.